Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, một giọt máu, tôn này nguyên thần tu hành thật đáng sợ, tùy ý diễn hóa ra một bàn tay lớn, liền câu đi ba người bọn hắn, đây là một cái âm trầm đại thủ ấn, xem ra như là một ngọn núi nhỏ, đem ba người bọn hắn nắm ở trong tay. Uy năng tuyệt cường, đạo lăng ba người đã cảm giác được đen thui bàn tay lớn đáng sợ. Truyền đến từng trận dâng trào thần năng, e sợ chỉ cần thoáng dùng sức là có thể đem bọn họ xóa bỏ ở trong thiên địa. Làm sao gặp phải cái này lão biến thái? Đạo lăng ở trong lòng cười khổ, lần này có chút phiền phức, e sợ phải bị thương. Tôn này nguyên thần đứng thẳng ở giữa trời. Hắn lạnh lùng con mắt nhìn mấy người một chút. Chính là âm hàn nở nụ cười. Xem ra mấy người các ngươi cũng không đơn giản a. E sợ vừa nãy hổ tinh cùng các ngươi có chút quan hệ tiền bối. Cái kia hổ tinh cùng chúng ta không có một chút nào quan hệ. Chúng ta nhưng là ngài dưới tay bỏ bê công việc. Nhẫn nhục chịu khó công tác một năm, ngài nhìn ta đều gầy đi trông thấy, ta có thể trung thành tuyệt đối a. Ngài vạn vạn hạ thủ lưu tình, tiểu bàn tử đầy mặt nhân bánh cười, nịnh nọt cuồng sợ, nói muốn nhiều thê thảm đến mức nào. Cổ thái cũng là bận bịu đến, đúng đấy, ngài nhanh truy sát cái kia hổ tinh đi. Ta nhìn hắn còn cầm một cái đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc. Ở trong đó khẳng định xếp vào thánh vật. Nếu là đi trễ cái kia gian xảo hổ tinh khẳng định liền trốn. Nguyên thần hê hê nở nụ cười. Không sao, vừa nãy ta phải biết. Con đường này bên ngoài có ta thiên diễn tông cao thủ trấn áp. Điều này hổ tinh đã là bắt ba ba trong giỏ. Hắn chạy không ra được. Trái lại các ngươi, hừ, lại dám cướp sạch chúng ta trong tông nguyên thạch, thật lớn cẩu đảm, đạo lăng ra mặt không nhịn được vừa kéo, biểu hiện khủng hoảng xuống, nổ quát, không tốt tiền bối, thiên địa đại thế ở tố loạn, có yêu tà phát sinh, nhanh chóng rời đi, cái gì, nguyên thần cường giả hoàn toàn biến sắc, con mắt nhìn quét ở bốn phía địa thế. Sắc mặt rộng mở âm trầm lại. Hắn cảm giác thiên địa này đại thế thật yếu tố loạn. Chỉ là trong nháy mắt, một tôn xích hà bảo phiến rộng mở bạo phát. Nội bộ đang dệt thiên địa đại thế phát tiết đi ra, hướng về bốn phía tuôn ra. Cổ khoáng bên trong như ẩn như hiện thiên địa đại thế, trực tiếp bị luồng hơi thở này làm tức giận. Nơi này chỉ cho phép tồn tại bản thổ thiên địa đại thế. Quyết không cho phép có ngoại giới đại thế quấy rầy nơi này vận chuyển. Bởi vậy trong nháy mắt, nơi này toàn diện bạo phát. Trong thiên địa xuất hiện màu đỏ sậm hoa văn. Lít nha lít nhít nằm dày đặc toàn bộ thiên địa. Xem ra dường như chư thiên ngôi sao rơi xuống. Làm sao có khả năng? Nguyên thần cường giả dọa sợ. Loại cường độ này liền hắn đều không thể ứng đối, huống chi là nguyên thần. Mà ở phía sau, một đạo màu đen cái bóng bạo xông lại, cả người đen thui trong suốt, như là tơ lụa bộ lông ở nổ lập. Nó chạy còn nhanh hơn thỏ, vèo vèo lại quay lại đến. Đại hắc hổ ban đầu nghĩ một mình trốn, ai biết ở bên ngoài tao ngộ một đám lão bất tử, đuổi theo nó gọi đánh gọi giết, lại muốn rút gân lại muốn đôn nhục. Này không lớn hắc hổ lại chạy về đến rồi. Nhưng là ai biết mới vừa chạy về đến, liền tao ngộ loại này đại biến. Thê thảm gầm hét lên, ngươi tên khốn kiếp này, có phải là muốn hại chết bản vương? Đại hắc hổ nhìn ra mảnh này địa thế biến hóa, chính là đạo lăng xúc động. Hắn là mượn xích hà bảo phiến mới dẫn tới vùng thế giới này địa thế lại động loạn. Lúc này nguyên thần cường giả nơi nào còn có tâm tư trấn áp đại hắc hổ. hiện tại bảo mệnh quan trọng. Hắn đều cảm giác được loại này tai họa có thể không tốt trốn. Đạo Lăng chớp mắt nổ quát, nhanh tiền bối, hướng phía sau đi, chú ý lòng bàn chân lấp lóe hoa văn. Nếu là một khi dẫm bên trong, thiên thần đều cứu không được ngươi. Đúng, đúng, nói có lý, nói có lý. Nguyên thần cường giả vội vã quát, tâm lý đem Đạo Lăng cho thích. Nghĩ thầm, nếu có thể mạng sống, cần phải cố gắng khen thưởng hắn. Khe nằm, đại hắc hổ lôi kéo cổ họng giống to. Lúc này nguyên thần cường giả đã sớm chạy như bay. Đại hắc hổ bốn cái móng cuồng đạp. Thế nhưng nó nơi nào có loại nào đáng sợ tốc độ. Nơi này triệt để diệt, bị đánh bắt đầu cuồng bạo. Khủng bố hoa văn phá diệt thiên địa. Muốn đem nơi này bắn chìm ni thạch kỳ. Thạch kỳ, đại hắc hổ run lẩy bẩy lấy ra một cái thạch kỳ. Ào ào ào rung động đứng dậy. Mặt cờ đem thân thể của nó bao vây lấy. Muốn tránh né tai họa. Phương này cổ động sụp xuống. Một phương đổ nát. Nguyên thần cường giả đang phi độn. Mang theo Đạo Lăng ba người bọn hắn điên cuồng đi ra ngoài đào tổ. Hắn vừa biến mất thân thể, cổ động liền đổ nát, từng tầng muốn đứt đoạn toàn bộ cổ động. Nhanh tiền bối, hướng về bên phải đi, nhanh, nơi này lập tức liền muốn triệt để đổ nát, chậm một bước chính là tử vong. Đạo Lăng không ngừng chỉ huy, nguyên thần cường giả liên tiếp gật đầu, hắn tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, không ngừng ở trong hư không nhảy lên. Lão bất tử này vận khí làm sao tốt như vậy? Dĩ nhiên không gặp phải hư không trận văn. Đạo Lăng cau mày, hắn vẫn ở thôi thúc xích hà bảo phiến xúc động địa thế náo loạn. Bất quá trong hư không sự hắn liền không thể ra sức. Một tôn xích hà bảo phiến vẫn ở dưới lòng đất ngang qua. Toàn thân tràn ngập một tầng chữ viết xa xưa. Tựa hồ cùng đại địa hoa văn dung hợp lại cùng nhau, không tạo ngộ trở ngại. Thế nhưng mỗi lần ngang qua một hồi, liền thoáng thả ra một loại thiên địa đại thế. Nếu như chuyện như vậy ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong, Đạo Lăng kiên quyết không dám làm như thế. Này Ngoạn Long nơi địa thế chỉ là thức tỉnh một điểm, còn không phải đặc biệt cường. Đương nhiên nếu là tôn này nguyên thần cường giả nắm giữ một tôn đan dệt thiên địa đại thế đồ vật, có lẽ có thể chống đỡ. Thế nhưng loại kia bảo vật thật đáng sợ. Lão này mệnh làm sao lớn như vậy? Đạo Lăng nhìn phát điên chạy trốn nguyên thần cường giả, nội tâm có chút không tự nhiên. Cái tên này lấy nguyên thần nghênh ngang ở đây ngang qua, nếu là đổi những người khác phỏng chừng đều chết rồi không biết bao nhiêu lần. Ngột, nguyên thần cường giả thân thể cứng ngắc xuống. Này quạnh hiu trong hư không, lạnh lẽo không gì sánh được. Mà lúc này xuất hiện đáng sợ biến hóa. Đạo Lăng ba người bọn hắn cả người lông tơ đều ở nổ lập. Có loại linh cảm không lành. Giết giết giết, khủng bố sát âm rộng mở dáng thế. Giống như thiên giới cường giả ở huyết chiến, bạo phát ầm ầm sát âm, thấu giới mà xuống, vỡ nứt thiên địa, khủng bố đại biến bạo phát. Đạo Lăng tựa hồ nghe đến vô số tiếng la giết ở trong thiên địa nổ vang. Hắn cảm giác một thế giới khác đang đại chiến, chiến đấu phi thường khốc liệt, đều thấu giới truyền tới, làm cho người phát hưu. Xảy ra chuyện gì? Nguyên thần cường giả dọa sợ, cảm giác đại họa lâm đầu, tựa hồ có vô thượng tồn tại thấu giới khóa chặt hắn. Đây là một giọt máu, chậm rãi từ trong hư vô buông xuống đi ra, tựa hồ từ thượng giới thẩm thấu xuống, tươi đẹp không gì sánh được, óng ánh mà lại chói mắt. Giọt máu này tựa hồ một cái mặt trời nhỏ đang thiêu đốt. Trong này bạo phát kinh thế sát khí, Đạo Lăng cũng như rơi vào hầm băng, cảm giác cả người cũng bị này một tia sát khí xóa bỏ rơi mất. Một giọt máu, thật là đáng sợ. Ta thật giống nhìn thấy có vô số cường giả ở huyết chiến, đánh xuyên qua thiên địa. Tiểu bàn tử run lẩy bẩy, nhìn thấy giọt máu này có trong nháy mắt hình ảnh tỏa ra, tựa hồ từ một cái khác huyết chiến ngập trời bên trong đại thế giới nhỏ đi ra. Nơi nào có hình ảnh, ta làm sao cái gì đều không nhìn thấy. Tên béo ngươi nói nhăng gì đó cái nào. Cổ Thái cau mày, Đạo Lăng cũng cau mày. Hắn nhìn thấy hỗn độn một mảnh, vạn pháp chưa mở, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Khắp nơi tràn ngập sương mù. Các ngươi đừng dọa ta. Tiểu bàn tử sắc mặt trắng bệch. Hắn xác thực nhìn thấy huyết chiến một màn, nhưng là bọn họ dĩ nhiên cái gì đều không thấy rõ. Hắn cảm giác quá tà môn. Giọt máu này đến quá quỷ dị. Ở trong hư không sinh ra. Tiểu bàn tử nhìn thấy khốc liệt đại chiến hình ảnh, tựa hồ chưa bao giờ biết khu vực nhỏ xuống đến một giọt đỏ tươi huyết. Mà giọt máu này không phải nhắm vào bọn họ. Nguyên thần cường giả nhưng là run lẩy bẩy. Cảm giác được đại họa lâm đầu. Không được, chạy mau. Đạo Lăng sắc mặt rộng mở đại biến. Giọt máu này tuy rằng không phải nhắm vào bọn họ, bất quá một khi nhỏ xuống đến, nếu là tạo thành quỷ dị biến hóa, đến thời điểm rất khả năng lan đến bọn họ. Nguyên thần cường giả hoàn toàn bị làm kinh sợ, cả người run. Hắn căn bản không có năng lực chống cự. Này từng giọt rơi xuống như một tòa thời đại thái cổ thái dương rơi xuống, trực tiếp đem hắn đè nát. Giọt máu này làm thật sự có tuyệt đại uy năng, có thể ép sụp một cái sơn mạch, hư không đều bị xuyên thủng. Khí tức kinh thế, Đạo Lăng ba người bọn hắn chạy cực kỳ nhanh, thế nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được trong hư không truyền đến diệt thế khí tức. Sắc mặt của bọn họ đều là trắng xám, không biết vừa nãy từng trải cái gì. Nơi này thật đáng sợ, chúng ta đi mau, đi đạo thành tránh một chút. Không sai, Thiên Diễn Tông sẽ không giảng hòa. Chết rồi một vị thái thượng trưởng lão, đây là thiên đại sự, truyền đi sẽ đem thiên chọc thủng. Đạo Lăng cũng là gật đầu. Vừa nãy vị kia tuyệt thế là Thiên Diễn Tông thái thượng trưởng lão, nguyên thần của hắn bị diệt đi, cũng không cách nào trường tồn thế gian. Này không phải là một chuyện nhỏ. Cổ khoáng bên trong tràn ngập mùi máu tanh, trên mặt đất có rất nhiều thi thể, tổn rơi xuống rất nhiều người, hơn nữa rất nhiều khoáng nô bạo động. Thiên Diễn Tông tổn thất có thể nói phi thường nặng nề. Quan trọng nhất chính là Thiên Diễn Tông cường giả có không ít ở nơi sâu xa, dẫn đến bọn họ khai thác nguyên thạch bị cướp đoạt. Điều này làm cho Thiên Diễn Tông người tức giận không gì sánh được. Đáng giận nhất là chính là to lớn nhất tàng bảo khố bị ba cái tiểu tu sĩ cướp đi. Để bọn họ khó có thể tiếp thu sự thực này. Hiện tại Nghiêm gia trên căn bản đều lui lại, hầu như đều bị vừa nãy ngụy biến sợ quá chạy đi. Cảm giác cổ khoáng nơi sâu xa phát sinh đại sự gì. Liền ngay cả tồn gác cổng khẩu một đám cao thủ đều sợ mất mật bỏ chạy. Điều này làm cho Đạo Lăng an tâm không ít. Bất quá hắn không có từ duy nhất cửa động lui lại, mà là quan sát bốn phía địa thế, làm lại mở ra một cái tiểu đường nối. Cổ khoáng lối ra liền một cái. Lúc này một đám cả người nhuốm máu nhân vật lập ở đây, sắc mặt đều là không dễ nhìn. Điều này cổ khoáng là Thiên Diễn Tông to lớn nhất một chỗ mỏ, trấn thủ nơi đây đệ tử cũng nhiều vô cùng, nhưng là đại đa số đều tổn rơi xuống. Nhất định phải tiêu diệt Nghiêm gia. Bọn họ quá kiêu ngạo, lại dám công đánh chúng ta Thiên Diễn Tông mỏ quặng. Đây là tội chết a. Không sai, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Những năm này chúng ta trong tộc cường giả đều đưa ánh mắt đặt ở đạo thành trên. Quên những này con kiến nhỏ. Lần này bọn họ lại dám ở địa bàn của chúng ta trên dưới tay. Còn giết ta Thiên Diễn Tông nhiều nhân kiệt như vậy. Đều chán sống. Thiên Diễn Tông rất nhiều cao thủ đều đang bàn luận. Tức giận đến cả người run. Cảm giác đây là ở con hổ trên người rút mao. Điếc không sợ súng. Hừ, này quần tạp ngư cũng hung hăng không được bao lâu. Lão tổ mơ hồ đã suy tính ra đầu nguồn trọng yếu phương vị. Thông qua thiên phạt đồ tất nhiên có thể vì ta Thiên Diễn Tông mưu đoạt vô lượng tạo hóa. Chỉ cần đến vào lúc ấy, bộ tộc ta cường giả là có thể phân ra thân đem Nghiêm gia trừ tận gốc đi. Tại bọn họ nghị luận thời điểm, đạo lăng một nhóm ba người từ bên cạnh mở ra một cái tiểu quáng động vọt ra ngoài. Đều không do dự trực tiếp liền chạy. Lần này tuy rằng từng trải một ít nguy hiểm, thế nhưng thu hoạch lớn vô cùng. Đầy đủ vạn cân nguyên thạch bị bọn họ quét một cái sạch sành xanh. Những thứ đồ này đầy đủ bọn họ đem tu hành tăng cường đứng dậy. Đi xa mấy chục dặm, tốc độ của bọn họ mới bắt đầu chậm lại. Lại thấy ánh mặt trời cổ thái sư huynh đệ phi thường cao hứng. Bọn họ đã qua 2 tháng người không người quỷ không ra quỷ sinh hoạt. Hiện tại không nhịn được cười to đứng dậy. Lần trước thu hoạch quá to lớn. Hơn 1 vạn cân nguyên thạch. Hơn nữa mấy trăm cân nguyên tinh khiết. Những tư nguyên này vận dụng thỏa đáng lời nói. Có thể tiết kiệm mấy năm khổ tu. Tiểu bàn tử cười ha ha. Mỗi một cái người tu hành. Tự nhiên khát vọng ở còn trẻ có thành tựu. Khi đó đang đứng ở sinh cơ bừng bừng. Tinh lực dồi dào cấp độ, tiến hành tu hành cũng ung dung. Ở trên thế giới này tuy rằng có đại tài nên trưởng thành muộn. Lão niên nhất thời tỉnh ngộ người, nhưng là người như thế đều quá thiếu. Lần này Thiên Diễn Tông tổn thất quá to lớn, nguyên thạch bị cướp sạch nhanh chóng cũng được. Bọn họ nhưng là chết không ít người. Càng đáng sợ chính là một vị thái thượng trưởng lão vô cùng có khả năng nguyên thần nổ tung. Ta phỏng trường Thiên Diễn Tông lần này nguyên khí đại thương, cổ thái cười to. Nín 2 tháng oán khí cuối cùng cũng coi như phun ra ngoài. Một vị đại nhân vật chết rồi. Đây chính là cắt nhục a. Không sai, chuyện này đầy đủ Thiên Diễn Tông nhục đau. Chúng ta trước tiên không nên ở chỗ này nghị luận, dành thời gian trở lại đạo thành. Ta cảm giác Thiên Diễn Tông lần này sẽ không giảng hòa, đạo lăng nhanh chóng nói. Đi nhanh đi, Thiên Diễn Tông bộ tộc này tinh thông thôi diễn chi đạo. Tuy rằng một ít người không ra hồn, thế nhưng Thiên Diễn Tông lấy đạo này thành danh. Ta phỏng chừng trong tộc có nghề này lão quái vật. Chúng ta đi nhanh đi, ta đạo thành tránh một chút, ở trong đó có thiên địa đại thế hội tụ, lẽ ra có thể nhiễu loạn thôi diễn chi đạo. Đạo lăng ba người bọn họ nhanh chóng hướng về đạo thành, chạy đi, hắn nghĩ thầm nhất định đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Hắn không rõ ràng Lăng Yến phải chăng bình yên vô sự, thế nhưng đem chuyện này chọc ra. Phỏng trường Thiên Diễn Tông sẽ đưa ánh mắt rời đi. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới đi tới đạo thành thời điểm. Chuyện này đã vỡ tổ. Khắp nơi đều đang bàn luận. Có nghe nói hay không? Thiên Diễn Tông ở Thanh Châu thành trăm dặm ở ngoài có một chỗ quý trọng mỏ. Vẹn vẹn thời gian 1 tháng liền khai thác 50.000 cân nguyên thạch a. Đây là bao lớn mỏ mới sẽ sản xuất nhiều như vậy nguyên thạch a. Gia tộc chúng ta có một chỗ mỏ, mỗi tháng mới khai thác không tới 1.000 cân nguyên thạch, nhưng là cùng Thiên Diễn Tông so ra đó là thiên nhưỡng chỉ kém a, chà chà. Không trách nhân gia Thiên Diễn Tông có thể một lần trở thành đạo châu bá chủ. Nguyên lai nắm giữ như vậy một chỗ mỏ. phỏng chừng lại có một ít năm tháng. Toàn bộ Đạo Châu đều ở Thiên Diễn Tông trong lòng bàn tay, đâu đâu cũng có nghị luật Thiên Diễn Tông làm sao tuyệt vời. Này gây nên Đạo Châu rất nhiều thế lực bất an. Nếu là Thiên Diễn Tông dạ tâm bừng bừng, đến thời điểm có thể đối với bọn họ ngày sống dễ chịu. Chuyện này rất rõ ràng là Nghiêm gia thả ra, có chút nói ngoa, thế nhưng hiệu quả rất tốt. Bọn họ nói có lý có cư, mà là đem mỏ vị trí để lộ đi ra ngoài. Chuyện này gây nên động tĩnh rất lớn. Này mỏ cất giữ lượng thật đáng sợ. Nguyên thạch đối với tu sĩ mà nói là ắt không thể thiếu. Nhưng là Thiên Diễn Tông nắm giữ như vậy một chỗ quý trọng quặng thô. Đây là muốn hưng thịnh dấu hiệu à. Đạo Châu các thế lực lớn mặc dù đối với mỏ quặng mê tít mắt, thế nhưng không được quá to lớn tác dụng. Đạo Lăng sờ sờ mũi. Ngươi muốn thế nào? Tiểu bàn tử ánh mắt sáng lên. Cảm giác có thể hố Thiên Diễn Tông một cái. Nghe nói cái kia mảnh mỏ nguyên là Ngọa Long nơi. Địa thế ở quận khởi. Rồng ngẩng đầu cảnh tượng a. Một khi thai nghén hoàn thành. Chính là một cái long mạch. Không một hồi. Đạo Lăng gào hào một cổ họng. Người liền biến mất ở chỗ cũ. Chân trên con đường này người run lẩy bẩy. Con mắt đều đỏ. Vừa nãy có người nói cái gì? Long mạch. Long mạch chính là đại địa nguyên khí hội tụ mà thành. Đây là nghịch thiên kết quả. Một khi nào đó cái thế lực nắm giữ một cái long mạch. Nhưng chính là một phương thánh địa. Long mạch có thể quanh năm phụt lên lượng lớn nguyên khí. Hơn nữa còn có thể thu nạp thiên địa chi khí. Bực này liền một cái lấy mãi không hết mỏ nguyên. Tin tức này quá kính bạo, để rất nhiều người ngây người. Cảm giác này không phải lời nói dối. Bởi vì Ngọa Long nơi liền cách nơi này trăm dặm. Chỉ muốn xem thử xem liền biết rồi. Chuyện này quá trọng yếu. Một ít thế lực lớn người nắm quyền đều động tâm. Hận không thể hiện tại liền chiếm cứ cái kia Ngọa Long nơi. Ở khác một con phố khác, tiểu bàn tử gào hào một cổ họng. Nghe nói Thiên Diễn Tông ở Ngọa Long nơi nơi sâu xa đào móc đến một ít thần liêu. Thế nhưng đào ra yêu tà, chết rồi rất nhiều cường giả. Bất quá bọn hắn thu hoạch lớn vô cùng, bởi vì có thái thượng trưởng lão ra tay trấn áp yêu tà, đào đi rồi lượng lớn thần khoáng. Ầm một tiếng, trên con đường này bạo phát ngập trời tiếng ồn ào. Xa xa so với long mạch càng thêm có hấp dẫn ta. Đối với cường giả mà nói tu hành quá chậm rãi, nhưng là thần khoáng không giống nhau. Có thể tế luyện thành chí bảo a. Thật giả, đào được thần khoáng, lẽ nào là thời đại thái cổ mỏ quặng không thành? Nếu như là nếu như vậy, nên có thần khoáng tồn tại. Cổ thái gật đầu, đối với người xung quanh nói rằng, nói không sai, đều có long mạch sinh ra, thần khoáng tất nhiên tồn tại, mà là sơ sinh long mạch sẽ sinh ra lượng lớn thần khoáng. Xem ra Thiên Diễn Tông đây là muốn hưng thịnh, chế bá toàn bộ Đạo Châu a. Đạo Lăng cũng là điểm nói rằng, để người xung quanh ngốc tiết, có người mở quát, đại sự phát sinh, Thiên Diễn Tông ở Ngọa Long nơi tìm được một cây thánh dược. Bất quá có thần châu đến cường giả giết vào, đem tôn này thái thượng trưởng lão nguyên thần giết rơi mất. Ta nghe nói Thiên Diễn Tông tức giận, một tôn lão tổ ra tay lại đem người cường giả này xóa bỏ. Như là kể chuyện như thế, liên tiếp tin tức để bọn họ ngốc tiết, bất quá hiệu quả lớn vô cùng. Một cái thái thượng trưởng lão tổn rơi xuống, đây là dấu hiệu gì? Chỉ cần tra một chút liền rõ ràng là nói thật hay là lời nói dối. Thái thượng trưởng lão đối với bộ tộc tới nói đều là trụ cột. Sụp đổ một cái chính là có diệt tộc hung hiểm. Chuyện này nơi nào muốn che đậy. Thiên Diễn Tông bên trong thì có vị này Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Thần đang. E sợ Nguyên Thần của hắn đang một khi nổ tung. Chính là triệt để khủng hoảng. Phỏng chừng hiện tại đều nghị luận sôi nổi. Quả nhiên có một ít cường giả chứng thực. Bọn họ ở Thiên Diễn Tông xếp vào tộc này nhân vật. Được một cái kinh người kết luận. Thiên Diễn Tông tồn là không phải một cái Thái Thượng Trưởng Lão. Mà là có một cái sắp chết. Nguyên Thần đang lúc sáng lúc tối. Cái này cũng là muốn nổ tung tiết tấu. Chuyện này gây nên to lớn sóng lớn. Làm Thiên Diễn Tông người biết được bên ngoài tin tức. Đã lúc này đã muộn. Hiện tại đã triệt để truyền ra. Ngọa Long nơi e sợ có tán tu cường giả muốn có ý đồ. Vô liêm sỉ. Tin tức này là ai tiết lộ ra ngoài. Chó má thánh dược. Còn thần châu cường giả. Rõ ràng là một đầu hổ tinh đoạt bộ tộc ta tạo hóa. Đến cùng là ai muốn đem chúng ta Thiên Diễn Tông đẩy ngã đầu gió trên. Đây là nói xấu, đẫm máu bịa đặt, nói xấu, cha, hỏa tốc điều tra, nghiêm tra tin tức này là ai tiết ra ngoài. Ta phỏng chừng không phải nghiêm gia, chính là cổ khoáng bên trong khoáng nô, cũng hoặc là cái kia hổ tinh. Nên cùng nghiêm gia không liên quan. Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Thần là ở nơi sâu xa nổ tung. Ta phỏng chừng cùng cái kia hổ tinh cùng ba người kia thiếu niên có quan hệ. 19-8, chính là cái kia hổ tinh. Hỏa tốc điều tra, một cái cũng không thể để cho chạy. Mời ra Thiên Cơ Đài triển khai đại thôi diễn. Thiên Diễn Tông một đám tộc lão tức giận. Lời nói đồng dạng kinh người. Bọn họ lại muốn mời ra Thiên Cơ Đài. Đây chính là trọng đại quyết sách. Trước đây đều cần lão tổ cho phép. Này Thiên Cơ Đài lai lịch quá mức đáng sợ. Tồn tại năm tháng phi thường cửu viễn. Mấy trăm năm nay Thiên Diễn Tông chỉ là động tới quá một lần. Vẫn là mười mấy năm trước đạo tộc muốn phong sơn. Thiên Diễn Tông thông qua Thiên Cơ Đài triển khai thôi diễn. Kết quả đạo tộc ngoại trừ tổ địa bình yên vô sự. Các đại tịnh thổ đều bị quét ngang. Đây chính là Thiên Cơ Đài đáng sợ. Có thể thôi diễn ra các loại không thể dự đoán sự tình. Hết chương.